Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, trực diện bản tâm hàng tâm viên thụy khí đông lai vào hoàn mỹ. Chân Long, Bạch Hổ, Tinh Vân đạo nhân cả kinh. Làm Đại Chu Hoàng triều nhị hoàng tử mà nói, Vương Đằng có thể có Chân Long thần hình hắn cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc vị này tu luyện chính là Đại Chu Hoàng thất long mạch võ học. Nhưng Bạch Hổ kia thần hình lại là từ đâu đến? Ngọc Hoàng Sơn luyện chính là cung trời 9 tầng. Thì lại làm sao sẽ xuất hiện chòm sao bắt đầu? Chẳng lẽ, nhị hoàng tử này còn có bằng trời kỳ ngộ không thành? Vương Đằng sư huynh tốt tạo hóa. Đến ngộ Chân Long thần hình cùng Bạch Hổ thần hình. Sư đệ khâm phục, hắn ánh mắt lấp lóe. Chính muốn tiến lên một bước đã thấy Bạch Hổ kia Chân Long cùng nhau trông lại. Gió nổi mây vần, áp lực lớn lao kéo tới. Hãi đến bước chân hắn liền lùi lại. Nửa ngày mới đỏ cả mặt, cắn răng đi về tới. Cái gì là quân? Cái gì là thần? Quá rồi Tuyến, quân không phải quân, thần không phải thần, hai giả đều là địch. Thanh Bào khẽ nhếch, có lời nói truyền đến Tinh Vân đạo nhân nghe vậy sắc mặt liền biến. Hắn không xác định vị này nhị hoàng tử rốt cuộc là ý gì. Là Chu Hoàng ý chỉ như vậy, vẫn là hắn bản ý như vậy. Nhưng giờ khắc này, hắn dĩ nhiên biết được, chính mình là chỉ có thể đậu ở chỗ này rồi. Hy róc rách mưa thu dần nồng, Thanh Bào bị nước mưa ướt nhẹp, càng trầm ngưng, ngang, gào gừ, Chân Long ngâm, Bạch Hổ rít khí hải cùng thần hải hô ứng. Phát ra lớn lao tiếng rung thiếu niên thân thể không tự giác thẳng tắp. Hai cỗ sức mạnh hoàn toàn bất đồng ở trong người đan dệt dung hợp. Oanh, trong cơ thể hắn sinh ra nổ đùng. Gân cốt rung động, pháo vậy nổ vang, chít chít hí hí trong phút chốc. Vương Đằng trong cơ thể bắn ra hai cái đám lửa. Hóa thành viên hầu cùng tuấn mã hình ảnh. Tâm viên ý mã, Tinh Vân đạo nhân kinh ngạc thốt lên. Hai người này xuất hiện. Nói rõ nhị hoàng tử thật đem khí hải cùng thần hải cấu kết. Đang muốn đem một cái chân khác cũng bước vào. Vương Đằng, tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm. Hàng phục tâm viên ý mã. Cổ điển tiểu ấn tiên quang dưới. Tam trưởng lão sắc mặt nghiêm nghị. La lên lên tiếng. Chiêm chiếp chiêm chiếp chiêm chiếp. Tâm viên kia nhảy lên một cái. Rơi xuống ý mã trên lưng. Quay chung quanh Vương Đằng bắt đầu chạy. Có tinh mịn sương mù màu đỏ tiêu tán mà ra, hòa vào Vương Đằng trong cơ thể. Hô Vương Đằng hơi thất thần, rơi vào trong hoảng hốt. Kia sương mù màu đỏ chính là tâm viên ý mã tiêu tán ra chấp niệm cùng ác niệm. Bắt nguồn từ hắn bản thân, chỉ có khắc phục những này, mới có thể hàng phục tâm viên ý mã. Sư huynh, là sao không nghe sư đệ khuyên đây? Vẫn là rất sớm đem bảy mạch công pháp giao ra đây đi. Cũng đỡ phải sư đệ tốn sức rồi. Đây là một mảnh sinh cơ giạt rào thung lũng. Nhưng có một vị trích tiên vậy thanh niên đứng lặng. Cách đó không xa, đổ một vị thiếu niên. Hôn mê bất tỉnh, người không nguyện, ta chảm hắn. Đây là một mảnh hoa lệ trong cung điện. Một vị dâng trào thanh niên gánh vác quan tài đồng. Cùng điều động cổ chiến xa bóng dáng chém giết. Hoàng kim khí huyết phun trào. Kia dâng trào thanh niên dương kích đại địch. Đẫm máu mà đứng, đem bóng người kia chấn sát. Ầm ầm ầm, tinh mịn kiếp quang bắn ra, lôi đình nổ vang, một đạo tứ tượng chân linh vờn quanh bóng dáng bị lôi hải nhấn chìm. Chậm rãi trừ khử, hắn đang gào thét, hắn không cam lòng, không nguyện bị thiên địa mai táng. Tâm viên ý mã, nguyên lai ta vẫn lo lắng, chính là những này à? Chẳng biết lúc nào lên. Thanh Bào thiếu niên khép lại hai con mắt, yên lặng thở dài, lo lắng sắp thành lại bại, bị Hoa Liên Tinh đánh bại, lo lắng thiên mệnh khó trái, bị Diệp Phàm chấn sát, lo lắng thiên kiếp khó độ, bị thiên địa chỗ mai táng. Này chính là, trong lòng ta vẫn kiêng kỵ, hiện nay, từng cái hiện ra ở trước mặt ta, để ta nhìn thẳng, hắn nói nhỏ, khí thế lại càng dâng trào bàng bạc, tâm viên ý mã kia lao nhanh càng cấp tốc. Sương mù màu đỏ kéo dài thành hà, đem Vương Đằng vờn quanh, hiện ra từng bước thê thảm hình ảnh, có thánh luân ngang trời, bị trấn áp ở Diêu Quang Phong lấy ra kinh văn, có đại đỉnh dương kích, hoàng kim khí huyết như là biển dâng lên, đem hắn đánh giết. Ta là vương đằng cũng là ta, nhưng đường của ta, cùng bọn họ không giống. Ta quyền, đem sẽ đánh ra một mảnh sáng sủa càn khôn. Hoa liên tinh trấn áp không được ta, Diệp Phàm cũng chạm không được ta. Thiên địa này, càng khó táng ta. Hắn gào thét, ánh mắt thanh minh mà nóng rực ngang. Trên tổ khiếu, một tòa kia nguy nga thiên cung rung động, chân long bay lên không mà ra. Dọc theo cột sống đại gân sông thẳng mà dưới, tự thần hải xuyên vào khí hải, trở thành giữa hai người cầu nối. Đùng, đùng, đùng, thiên cung trong cung điện, có chuông vang vang vọng, một tôn đế ảnh cất bước mà ra, bảy viên sao lớn vờn quanh làm lễ, cao quý mà cao miểu. Hắn động tự trong thiên cung điểm ra một chỉ phốc, trong phút chốc, tâm viên ý mã đổ nát. Tầng tầng thay nhau nổi lên xương đỏ cũng từng tấc trừ khử. Kia từng bước thê thảm hình ảnh bỗng nhiên phá nát. Ta chính là ta, chảm khuyết tạp niệm, nhìn thẳng bản tâm, kể từ hôm nay, viên mãn không thiếu sót. Hắn nở nụ cười rất thuần túy, cũng rất tùy ý. Đùng, đùng, đùng, trong thiên cung nguy nga, chuông vang vang vọng, đế ảnh chậm rãi xoay người, đi vào nơi sâu xa. Hắn hàng phục tâm viên ý mã, tinh vân đạo nhân mặt lộ vẻ kinh sắc, trong lòng bồn chồn, nhị hoàng tử càng là thật chảm khuyết tạp niệm, nhìn thẳng bản tâm, hàng phục tâm viên ý mã. Lần này, hoàn mỹ con đường lại không trở ngại, ai cũng ngăn cản không được hắn quật khởi. Tốt, tốt, ha ha ha, vương đằng, ngươi quả nhiên tới mức độ này. Cổ điển tiểu ấn tiên quang dưới, tam trưởng lão hỉ cực. Vỗ tay cười to, vù tương đương chỉ một thoáng, có thần quang bắn hiện, mây đen tản đi vô lượng thụy khí buông xuống, như thác nước vậy đem vương đằng bao phủ, có bạch hạc nắm chi, linh viên hiến quả, tử khí đông lai, các loại dị tượng hiện ra, rộng rãi không gì sánh được, thụy khí đến chầu đây là công thành hoàn mỹ hình ảnh. Làm sao sẽ như vậy? Trên sơn đạo, thiên dịch tử sắc mặt đại biến. Bên ngoài thân có nhàn nhạt khí đen hiện lên, suýt nữa nắm giữ không ngừng đạo tâm. Ha ha ha, nhị hoàng tử công thành hoàn mỹ, các ngươi lại không cách nào ngăn cản hắn quật khởi. Lục trưởng lão cười to, cũng không thèm nhìn tới thiên dịch tử một mắt, trực tiếp xoay người rời đi, muốn đi đỉnh núi gặp vương đằng, gặp một lần vị kia công thành hoàn mỹ võ đạo thiên kiêu. Đáng chết, nhị hoàng tử, chấm ngoặc kép. Nửa ngày, thiên dịch tử sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lên dai mà lên, hướng về đỉnh núi bước đi, rào thị khí như thác nước, chuỗi ngọc vậy tô điểm ở vương đằng trên người, rội dừa, đang vì hắn gột dừa, thanh bào phần phật, thiếu niên tự tin mà dâng trào, trong vòng 10 trượng, chân khí dâng lên như bạch kim, có bạch hổ chân long đi theo, hoàn bên trái nằm bên phải, gió nổi mây vần. Thông mạch thập trọng, hoàn mỹ viên mãn, chấm ngoặc kép, tinh vân đạo nhân trong lòng bỗng nhiên có chút cay đắng. Chính mình năm đó cũng từng truy tìm quá hoàn mỹ con đường. Chỉ tiếc không thể đi tới cuối cùng. Phí hoài tháng năm, không thể không nghịch phản tiên thiên. Hiện nay, một vị đi vào hoàn mỹ cảnh giới võ đạo thiên kiêu sống sờ sờ xuất hiện tại trước mặt. Cái cảm giác này khó có thể dùng lời diễn tả được. Phức tạp vô cùng, một vị hoàn mỹ cảnh giới thiên kiêu A, sẽ bị ghi vào sử sách, cung hậu nhân kính ngưỡng, có người chuyên vì đó làm truyền, ghi chép cuộc đời, cửu châu thanh vân lục, đó là lớn lao vinh quang, tích, chúc mừng ký chủ đánh vỡ cực hạn, tiến hóa giả chiến lực thăng hoa, ước định là lưỡng nghi cấp sơ kỳ. Đúng lúc, trong đầu có thanh âm quen thuộc vang lên, để hắn rõ ràng. Bây giờ chính mình, chiến lực bao nhiêu, hôm nay lên, biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay. Hắn ngẩng đầu, quanh thân khí huyết phun trào, cấp tốc thôn phệ buông xuống thụy khí. Khí hải cùng thần hải nhanh chóng lớn mạnh, cất cao thực lực của hắn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.